Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3495, chương 3515, khuất phục. Nhìn thấy một đám man yêu cường giả phản ứng, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền minh bạch, trong bọn họ tâm ý nghĩ, bọn hắn đây là tại bận tâm, Mạc Thanh Vân hai người cùng Dương Giác Kim Lang Vương ở giữa. Có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Giờ phút này, không đợi Mạc Thanh Vân giải thích, hắn liền thấy lại một đám man yêu chạy tới. Đám này man yêu đến, tự tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, một bộ kẻ đến không thiện tư thế. Man Tiêm, Dương Giác Kim Lang Vương dẫn đầu cổ yêu, một cái dài có lục mắt, cự mãng man yêu. Đi vào Man Tiêm thần đế trước người. Dùng giọng chất vấn khí hỏi, Man Tiêm nghe được đối phương tra hỏi, cũng không hề để ý ngữ khí của hắn, nói, Thẩm Diệc, các ngươi tới chậm. Dương Giác Kim Lang Vương cùng hắn dưới trướng cổ yêu, toàn bộ đều để chúng ta đánh lui. Nghe được Man Tiêm trả lời, cái này gọi Thẩm Diệc lục mắt cự mãng, sáu cái con mắt hung quang bắn ra, nói, cái gì các ngươi tiến thối Dương Giác Kim Lang Vương, không sai. Có vấn đề gì không? Đối với Thẩm Diệc kinh ngạc. Man Tiêm một mặt không hiểu, bản năng đối với hắn hỏi ngược một câu, lại nói, chúng ta đánh lui Dương Giác Kim Lang Vương, đây không phải một chuyện tốt sao? Cứ như vậy, chúng ta liền có thể đưa ra tay, tiến đến viện trợ cái khác chi mạch. Man Tiêm lời như thế lối ra, để Thẩm Diệc càng tức giận hơn, ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, nói, hừ, không phải ta Thẩm Diệc xem thường các ngươi, bằng các ngươi thực lực của những người này, có thể đem Dương Giác Kim Lang Vương đánh lui, gặp Thẩm Diệc phát hiện không thích hợp. Man Tiêm cũng không che giấu nữa, cười nhạt nói, dựa vào chúng ta đương nhiên là không được. Bất quá cũng may có Mạc Tiểu Hữu cùng Ngao Liệt đáp ứng tương trợ, chúng ta mới nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh lui. Man Tiêm giới thiệu Ngao Liệt thời điểm, ngữ khí của hắn có một ít dừng lại, biểu hiện ra một chút phức tạp tâm tình. Trải qua Man Tiêm giới thiệu, Thẩm Diệc mới chú ý tới Mạc Thanh Vân hai người, trong mắt mang theo địch ý cùng nghi hoặc, hiếu kỳ, nói, nhân tộc chí yêu nhất mạch, ngươi có thể cho rằng như vậy. Gặp Thẩm Diệc thái độ không tốt, Mạc Thanh Vân cũng không muốn nhiều lời. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thẩm Diệc thái độ càng thêm ác liệt, nói, Man Tiêm, ngươi vậy mà cùng chí yêu nhất mạch cấu kết, ngươi chẳng lẽ quên đi tộc quy sao? Thẩm Diệc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đến giúp bọn ta, vẫn là đang vấn tội chúng ta? Tượng đất Hải Dương ba phần tính. Đối mặt Thẩm Diệc nhiều lần chất vấn, Man Tiêm rốt cục có một ít bất mãn, nói, mặc kệ Mạc Tiểu Hữu có phải hay không chí yêu nhất mạch, giờ phút này hắn xuất thủ tương trợ chúng ta, đó chính là chúng ta nhất mạch bằng hữu, người đây là đối phó bằng hữu thái độ sao? Thẩm Diệc vốn là không vui, nghe được Man Tiêm chỉ trích, lập tức biểu hiện được càng thêm không vui, nói, ngươi cũng đã biết, bởi vì các ngươi đánh lui Dương Giác Kim Lang Vương, có thể sẽ cho trong tộc mang đến đại phiền toái. Nói thế nào? Thẩm Diệc lời nói này lập tức để Man Tiêm cảm thấy không hiểu. Mạc Thanh Vân nghe vậy cũng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hiếu kỳ hướng Thẩm Diệc nhìn sang. Tại Man Tiêm tra hỏi dưới, Thẩm Diệc đen chìm lấy khuôn mặt, nói, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, Thẩm Sán lão tổ đáp ứng Thiên Hồng cửu đầu ô thần tộc đề nghị, từ đây quy thuận cổ yêu dưới trướng, nghe theo phân công, giờ phút này, các người thế mà đánh lui Dương Giác Kim Lang Vương, đây không phải đánh Thẩm Sán lão tổ mặt sao? Cái này khiến Thâm Sơn lão tổ như thế nào hướng Thiên Hồng cửu đầu ô thần tôn bàn giao? Nghe được Thẩm Diệc một phen, Man Tiêm các loại, chờ, yêu trong mắt, đều là hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Không riêng Man Tiêm các loại, chờ, yêu chấn kinh, Mạc Thanh Vân nghe vậy cũng rất khiếp sợ, nghĩ không ra sẽ phát sinh loại sự tình này. Màn tiêm ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn tự lộ ra chất vấn biểu lộ, nói, hừ, coi như Thẩm Sán lão tổ đáp ứng, Màn Qua lão tổ cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm Diệc tựa hồ ngờ tới Màn Tiêm sẽ nói như vậy. Nghe vậy hắn tự đáp lại nói, các ngươi có thể không biết, Màn Qua lão tổ tại trước đây không lâu, cùng Thiên Hồng cửu đầu ô thần tôn trong giao chiến bản thân bị trọng thương. Nếu không phải là Thẩm Sán lão tổ ra mặt cầu tình, hắn giờ phút này chỉ sợ đã vẫn lạc. Thẩm Diệc tin tức này, lập tức đem Màn Tiêm các loại, chờ, yêu cả kinh không nhỏ, như là kinh thiên phích lịch, để bọn hắn trong nháy mắt mất chủ tâm cốt, nhìn xem Màn Tiêm các loại, chờ, yêu phản ứng. Thẩm Diệc lộ ra đắc ý cười lạnh, ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân hai người nhìn lại, nói, mặc dù các ngươi đánh lui Dương Giác Kim Lang Vương, phạm vào to lớn sai lầm, nhưng cũng không phải không cách nào bù đắp. Ngoặc kép, các ngươi đem hai người này bắt giữ, sau đó đem tội danh khấu trừ đến trên người bọn họ, lại đem bọn hắn giao cho Dương Giác Kim Lang Vương nhận lỗi, hẳn là có thể bù đắp được sai lầm ấy. Nghe được Thẩm Diệc lời nói, Ngao Liệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra mãnh liệt sắc mặt giận dữ, quát, hừ, các ngươi muốn động chủ nhân, trước hỏi qua ta lại nói. Chuẩn thần tôn, cảm ứng được Ngao Liệt khí tức, Thẩm Diệc biểu lộ vi kinh, biểu hiện ra một tia kiêng kỵ chi ý, đồng thời, hắn nhìn về phía Màn Tiêm ánh mắt, cũng biến thành càng thêm đắc ý. Có lẽ hắn thấy, Mạc Thanh Vân hai người thực lực càng mạnh, Màn Tiêm làm việc liền càng thêm khó xử. Có thể nhìn thấy Màn Tiêm khó xử, với hắn mà nói là việc tốt nhất. Màn Tiêm, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, chẳng lẽ muốn chúng ta làm thay sao? Nhìn thấy Màn Tiêm chúng yêu chậm chạp không động thủ, Thẩm Diệc tự biểu hiện ra không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục, nếu như là chúng ta động thủ bắt giữ bọn hắn, các ngươi phạm vào sai lầm, nhưng liền không có biện pháp đền bù, sẽ lọt vào trong tộc trừng phạt. Nghe được Thẩm Diệc lời như thế, Màn Tiêm sắc mặt khó xử, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như đối Mạc Thanh Vân động thủ, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho dưới phiền phức rất lớn. Dứt bỏ Mạc Thanh Vân bản nhân không nói, chỉ là Mạc Thanh Vân phía sau Vạn Yêu Đế Cung cũng đủ để cho Màn Yêu nhất mạch nhức đầu. Không riêng Màn Tiêm nội tâm dãy giụa, phía sau hắn một đám Màn Yêu cũng là từng cái khó xử không thôi. Vừa rồi Mạc Thanh Vân mới tương trợ bọn hắn, lúc này để bọn hắn ân tướng cửu báo, cái này thực sự quá làm khó. Một lát sau, Màn Tiêm nội tâm dãy giụa một hồi, nói, Thẩm Diệc, việc này cùng Mạc công tử hai người không quan hệ, nếu có cái gì trừng phạt, ta Màn Tiêm nguyện ý một người gánh chịu, chúng ta cũng nguyện ý gánh chịu. Mạc công tử tương trợ chúng ta há có thể vong ân phụ nghĩa? Không tệ, chúng ta cùng một ít gia hỏa không giống, không có lương tâm, âm hiểm độc ác. Nhìn thấy Màn Tiêm cho thấy thái độ, đi theo Màn Tiêm chúng yêu nhau nhau tỏ rõ lập trường. Nhìn thấy Màn Tiêm chúng yêu cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đối bọn hắn hào cảm gia tăng một chút. Như thế xem ra, hắn mới tương trợ, ngược lại là không có uổng phí khí lực. Nhìn thấy Màn Tiêm các loại chờ yêu thái độ, Thẩm Diệc chúng yêu ánh mắt lạnh như băng, khí tức cũng thời gian dần trôi qua âm trầm xuống tới. Đồng thời, bọn hắn cũng là rối rít tản ra, đem Mạc Thanh Vân hai người bao vây lại. Xem bọn hắn cái này tư thế, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, đây là tại bức Màn Tiêm các loại chờ yêu. Giống như bọn hắn không động thủ, chính mình một đám liền muốn xuất thủ. Đối với Thẩm Diệc các loại chờ yêu cử động, Mạc Thanh Vân không có để ý,